Thiên thần trong ác quỷ. Chương 133, 133, căn cứ mật của Anthony Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một khu chuyên biệt, nơi dành cho những tên tội đồ đối với Anthony, Jan đi cùng với Davin xuống dưới tầng hầm thứ ba. Ở nơi đây chỉ ngửi thấy mùi máu tanh và cả mùi thuốc phiện nồng nặc. Jan rất khó chịu với mấy loại thuốc vớ vẩn này, nhưng vì có việc cần đến nên mới phải đi xuống đây như thế này. Đi đến dãy phòng cuối cùng, khi được mở cửa để anh có thể đi thì bên trong còn là tiếng gào lớn. Thằng chó hoang, dù có chết tao cũng sẽ không thể để ý đồ của mày thành công đâu. Giọng nói của hắn khản đặc, dường như dùng hết sức bình sinh để nói ra những lời này đối với Jan. Còn Jan khi nghe chỉ thờ ơ liếc mắt tới hắn một lần. Nếu không phải vì hắn ta là người của gia tộc Erdax thì anh sẽ ra tay nặng hơn rồi. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn xử lý được hết những người trong gia tộc đó. Chỉ còn hắn ta được giữ lại. Cũng bởi vì hắn ta là một trong những người ở trong hội. Again V kép, anh cần biết kẻ đứng sau khi đó vì hắn ta chính là cái gai nhọt sâu hoắm trong người anh mà mãi không thể lấy ra được. Anh cần tìm được ra hắn để có thể trả lại cho người cần được trả. Chỉ cần cậu nói ra thì gia tộc của cậu có thể thêm một lần được sống. Cậu muốn vì bản thân mà tự phá bỏ một thế hệ sau này. Davin từ từ để mà thao túng tâm lý hắn ta. Thế nhưng trước những gì Davin nói, hắn ta chỉ cười khinh miệt, còn nhìn về phía Jan để mà nói. Nghe nói mày vẫn đang tìm con em gái của mày. À không, phải là vị hôn thê của mày mới đúng. Dù mày có tìm thấy nó hay không thì nó cũng sẽ không yên. Cả William cũng sẽ không yên. Chúng sẽ phải chết hết. Chỉ cần thời cơ, khi đó thì mày dù có một tay che trời cũng sẽ chẳng thể bảo vệ được lũ chúng nó. Cả Anthony của mày cũng sẽ chẳng yên ổn đâu. Bàn tay Jan càng ngày càng hiện rõ gân xanh. Ngay cả trên mắt anh cũng giật lên như đang nói anh đang kiềm chế cơn tức giận của mình lại vậy. Mày, và cả William cũng sẽ xuống địa ngục cùng tao sớm thôi. Tao cũng chờ mày dưới đó. Ha ha, vừa dứt lời, tên đó còn cầm lọ thuốc gì đó lên uống. Chưa đầy 3 giây thì đã hộc máu mà chết. Điều này khiến Jan vừa phẫn nộ nhưng cũng vừa khinh bỉ. Anh hít một hơi lạnh rồi rời khỏi đó. Không có tên đó thì còn tên khác. Chỉ cần anh có thêm thời gian thì sẽ tìm ra từng tên một. Quay trở về căn phòng. Vì cảm thấy cơ thể có mùi tanh nên anh muốn đi tắm luôn. Cũng vì thế nên đã đi tới mở cửa tủ. Ai ngờ lúc mở ra lại thấy Kailin đang ngồi khom người trong đó còn ngủ lúc nào rồi. Anh nheo mắt nhìn cô. Con nhỏ này chắc là chuột thì đúng hơn. Ngóc ngách nhỏ nào cũng chui vào được. Còn có thể dùng nó làm nơi ở luôn mới hay. Đưa tay đến gần chỗ của cô. Anh nâng người cô để bế cô ra ngoài. Nhưng cũng vì sự động chạm này nên khiến Kailin mơ hồ tỉnh lại. Khi mở mắt nhìn kỹ thì mới nhận ra mình đang được Jan bế. Đôi mắt mở to mà nhìn anh. Người cô lại bắt đầu run mà không cần biết lý do vì sao. Chỉ cần hiện tại nhìn thấy Jan thôi thì cô cũng đã sợ rồi. Anh lạnh nhạt buông bỏ cô xuống giường rồi lấy quần áo đi tắm ngay sau đó. Khi anh đi ra, chỉ vừa mới đứng ở cửa ra vào thì Kailin cũng đã lập tức tiến lại gần anh. Cô cứ nép sau anh. Ánh mắt cũng né tránh anh từng tí một, vì thấy Kailin rất lạ. Từ chiều tối hôm qua cho tới sáng sớm nay nên Jan chọn cách dừng lại mà chú ý tới cô hơn. Kailin rất ít khi bám theo anh tới vậy. Cô còn thậm chí muốn anh đi hơn là ở lại. Vậy mà hôm nay lại muốn theo anh. Nếu như chỉ đi công tác bình thường thì anh sẽ cho cô đi theo. Nhưng ở đây thì không thể. Đưa cô đến đây là bởi một phần muốn cô được thay đổi chỗ ở một thời gian. Một phần vì hiện tại không có anh ở bên thì cô sẽ chẳng sống nổi vì nhiều tác nhân bên ngoài. Nhưng ở đây cũng không thể để cô đi tự do được. Anh đã phải cho người kiểm soát cô từng chút một cũng vì ở đây có nhiều thứ mà cô không được phép nhìn thấy. Kailin mím môi một lúc lâu. Sau đó liền tiến lại gần anh hơn. Ngài, không muốn. Nghỉ ngơi à, trước câu hỏi của Kailin, Jan vẫn nhìn cô theo ánh mắt dò xét, Anh đang muốn xem cô có đang bị đánh vào đầu mà trở nên có vấn đề hay không. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt của cô tràn ngập những tia hy vọng nhỏ thì anh lại không nghĩ đến điều đó nữa. Cô nghĩ ai cũng có thời gian rảnh rỗi để đi tạo việc cho người khác làm như cô à? Em không có ý đó. Lỗ ưng ngực Kailin cứ phập phồng theo hơi thở nặng nề của cô. Chỉ cần nhìn hành động, ánh mắt và biểu cảm của cô thì cũng thấy cô áp lực ra sao khi đối mặt với Gian. Cả hai bên để im lặng rất lâu. Nhưng chợt Gian bước đi nắm chặt cổ tay cô mà kéo về giường khiến cô bất ngờ nhưng cũng lo lắng. Ai ngờ anh chỉ nằm ôm cô. Theo cách ôm gối ôm thôi. Nhưng điều này khiến Kailin mừng mà không có từ nào để nói được. Nhìn thấy anh nhắm mắt mà nằm im như vậy khiến Kailin thoáng nụ cười mỉm. Cô cứ một lúc lại hé mắt ngước nhìn lên anh. Cánh tay ôm anh còn vừa muốn ôm chặt nhưng lại sợ anh không thích nên chỉ nắm lấy áo của anh. Cô giống như đang sợ anh rời đi thì đúng hơn. Đợi cho tới khi Kailin vào sâu trong giấc ngủ vì vừa nãy cô bị đánh thức nên lỡ giấc. Anh nhìn cô mà vẫn không thể nào nghĩ được cô lại có thể bám lấy anh như hôm nay. Có thể đoán được là vì những sự việc qua khiến cô sợ. Thế nhưng khiến cô bám lấy là chuyện không hề dễ dàng gì. Mà nhất là đối với người như Gian. Càng nhìn cô, ánh mắt anh lại thay đổi theo một cách tích cực. Chỉ vừa khi nãy còn đang tức giận chưa có chỗ để giải tỏa thì giờ mọi sự tức giận dường như cũng đã biến mất hết. Có lẽ vì khi ở bên cạnh Kailin thì chẳng có vướng bận gì. Có thể nói cô có sự lan tỏa vô hình. Giúp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nên anh cũng có phần nào bớt gay gắt hơn trước. Nhưng chỉ là khi Kailin chìm vào giấc ngủ thì mới có thể thấy Gian thay đổi như vậy. Còn khi cô thức thì có lẽ còn là lý do khiến anh vừa nhìn đã thấy khó chịu rồi. Cách chương.